Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1224 cứu trị. Ba vị thần vương chung nhận thức chính là không có chung nhận thức. Bọn họ chẳng những đem thần lực nhiều thế hệ truyền xuống dưới. Người bảo thủ mũ cũng nhiều thế hệ truyền xuống dưới, Thò mắng Odin người bảo thủ. Odin mắng Bo người bảo thủ. Bo mắng Buri người bảo thủ, bọn họ đều ngoan cố đến làm cục đá kêu chính mình đại ca nông nỗi. Người ngoài sao có thể thuyết phục bọn họ? Đừng nói Daisy, Living Tribunal tới cũng vô dụng, ngươi có thể lộng chết hắn. Nhưng đừng nghĩ thuyết phục hắn, Buri vẻ mặt bất mãn. Ta chỉ cần một đáp án. Ai có thể nói cho ta? Ta vì cái gì muốn cứu trị một phàm nhân? Vẫn là một nữ nhân? Daisy đang chuẩn bị cho hắn biên một cái chuyện xưa thời điểm. Lão Thor nói chuyện, giản tương lai cùng Asgard có lớn lao liên hệ. Này trong đó sự tình ta không thể nói quá tế. Nhưng nàng hôm nay trên người phát sinh sự trọng yếu phi thường, cái này không thể nói quá tế đáp. Án thật đúng là hù dọa ba vị thần vương. Bọn họ có thể nhìn ra lão Thor đến từ tương lai. Như vậy trong đó ý vị liền đáng giá suy nghĩ sâu xa, Bo trước hết tỏ thái độ duy trì. Theo sau Odin cũng gật đầu tán thành cái này cứu trị phương án. Ngay cả Buri nghe được là cái này đáp án. Tuy rằng trong lòng không mau, nhưng vì Asgard đại cục, hắn cũng lựa chọn cam chịu, ở bọn họ trong lòng chẳng sợ lý niệm bất đồng. Nhưng Asgard vẫn là bài đệ nhất vị, Daisy đánh thức rên. Foster, nữ lôi thần nguyên bản còn ở cường căng. Nhưng bên người có ba cái không thể nhúc nhích lão nhân vây quanh ngươi ồn ào. Người bình thường cũng chịu không nổi a. Huống chi nàng là một cái bệnh nặng háo. Ở Bo thanh âm đột phá nào đó decibel sau, nàng liền hôn mê bất tỉnh, Daisy cùng Dr. Strange vẫn luôn không kêu nàng. Dr. Strange còn phóng thích một cái ninh thần ma pháp, trước làm nàng vựng một hồi đi. Hiện tại thần vương đạt thành chung nhận thức, đem người đánh thức. Nhiều hoàn mỹ, ta có phải hay không mau không được? Jen, Foster hữu khí vô lực hỏi, thanh âm nhẹ đến cùng mũi giống nhau. Nếu là không có siêu cấp thính lực đều nghe không rõ, Daisy có điểm tiểu xấu hổ. Nàng cũng không dự đoán được này mấy cái lão nhân như vậy hay sinh sự. Tạp âm ô nhiễm đem Jen, Foster nguyên bản liền không nhiều lắm tinh thần lại háo rớt hơn phân nửa. Hiện tại chỉ còn một hơi, nàng vội vàng giải thích. Yên tâm hảo, hết thảy đều ở nắm giữ giữa. Nhớ rõ ta và ngươi lời nói. Tự mình cố gắng, tự tin, ngươi muốn đả đảo hai cái địch nhân. Một cái là ngoại địch, một người chính là ngươi chính mình, Jen. Foster có chút mệt mỏi ngẩng đầu. Ngươi nói cái kia ngoại địch rốt cuộc ở đâu a? Ta đã thấy sao? Không phải là Midgard Serpent đi. Nàng đều suy yếu đến đi không nổi. Đừng nói cái gì cường địch. Tới cái về hưu bác trai bác gái là có thể đem nàng ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời. Daisy một bức thế. Ngoại cao nhân bộ dáng. Thời cơ còn không đến. Ta chỉ có thể nói mạng ngươi chung chú định sẽ gặp được một cái cường địch. Hiện tại trước hoàn thành đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ đi. Nàng đã sớm xem qua gen. Foster vận mệnh. Hiện giai đoạn chính là điển hình nghịch thiên sửa mệnh. Từ người đến thần cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Black Queen chính là cái ví dụ. Tích lũy 17,000 năm Black Queen đều bị phong thần này nói chạm kiểm soát đánh rớt. Jen, Foster không hề tích lũy. Dựa vào thần vương giáo huấn thần lực. Khó khăn lớn hơn nữa không ngừng gấp đôi. Bất quá có Asgard 4 vị thần vương tiếp nhận nàng trở. Thành thần tộc một viên. Vô hình chung vận mệnh chỉ trích sẽ bị Asgard người hỗ trợ khiêng lấy một bộ phận. Bực này với hạ thấp một ít khó khăn. Nhưng đồng thời, Asgard địch nhân cũng sẽ biến thành nàng số mệnh chi địch xuất hiện. Sự vật phát triển đều là hai mặt. Daisy cầm tinh tiêu chi lực. Liền phải bảo hộ địa cầu. Mỗi ngày vội đến cùng phòng cháy viên giống nhau. Khắp nơi điên chạy, Jen. Foster cũng có vấn đề này. Asgard người giúp ngươi chia sẻ vận mệnh. Như vậy ngươi cũng muốn gánh vác một ít trách nhiệm. Asgard túc địch sẽ ở nàng phong thần trong nháy mắt kia biến thành nàng túc địch, đây là một cái từ oán niệm tạo thành, căn bản đánh không chết địch nhân, Jane Foster chỉ có chiến thắng chính mình, lại đánh bại cái này số mệnh chi địch, mới tính chính thức từ người biến thần, dục mang này quan. Tất thừa này trọng, nàng chắc trở sẽ dị thường gian khổ, tưởng năm tháng là không hiện thực. Cũng không bị vận mệnh sở cho phép, ta xem nàng hy vọng không lớn. Asgard địch nhân khi nào yêu cầu phàm nhân tới giải quyết? Hơn nữa, vẫn là cái nữ nhân. Buri nhìn như ở nhỏ giọng nghị luận. Thực tế hắn giọng thanh như chuông lớn. New York Thánh Điện nếu là không có phòng hộ pháp trận. Cách hai con phố đều có thể nghe thấy, Daisy không chuẩn bị cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh. Loại này tranh luận một chút ý nghĩa đều không có, hắn đều đã chết mấy trăm triệu năm. Ngươi còn có thể đem hắn lôi ra tới lại đánh chết không thành. Lão tho tạo hình làm rên. Foster có điểm kinh ngạc. Vị này râu bạc trắng đầu bạc cụ ông là ai? Nhìn có điểm quen mắt. Cũng là tho thân thích sao? Lão tho đối thần lực khống chế nhất thành thạo. Hắn cũng đại biểu chỉnh sự kiện căn nguyên nơi. Từ hắn trước hết giáo huấn thần lực, bính diệt trừ đã hỗn hợp đến cùng nhau những cái đó thần lực. Lão tho bắt trước chính mình tuổi trẻ khi thần lực đặc thù. Lúc sau một đại đoàn u lam sắc lôi đình thần lực bị giáo huấn nhập gen. Foster trong cơ thể, nếu hôm nay cứu trị cuối cùng thành công nói, nàng liền sẽ biến thành tân lôi điện chi thần. Cho dù không có lôi thần chi trùy, nàng cũng có thể chi phối lôi điện thần lực. Mà không phải giống như bây giờ. Cây búa vừa rời tay liền biến thành phàm nhân, này cũng có thể xem như trước sau hai vị lôi thần. Chính thức giao tiếp, tuy rằng tiền nhiệm vẫn luôn không chết, người nối nghiệp liền đi nhậm chức. Nhưng cái này chi tiết nhỏ cũng không quan trọng, mắt thấy ba vị thần vương còn ở ôm cánh tay. Xem náo nhiệt, Daisy ho khan một tiếng. Các ngươi nhưng đừng rớt dây xích, Odin hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhìn không ra cảm xúc biến hóa, hắn chỉ là một cái thời gian thượng hình chiếu đoạn ngắn. Tự thân thần lực đã toàn bộ giáo huấn cho thực tế là trồng cây tay thiện nghệ tho. Hiện tại chỉ có thể dựa Gungnia nội một chút thần lực duy trì hình thể, bất quá trọng điểm là tho. Không phải bọn họ phía trước ba vị thần vương, càng có rất nhiều yêu cầu bọn họ tán thành. Bọn họ không cần ra nhiều ít thần lực, Odin ngón tay từ Gungnia thượng hư dẫn. Một tiểu đoàn tượng trưng cho vương giả cùng trí tuệ kim sắc thần lực phi tiến gen. Foster trong cơ thể, theo sau là bo tượng trưng cho sát phạt. Chiến đấu màu bạc thần lực, cùng với Buri có điểm thiên màu đen chinh phục thần lực, nguyên bản cốt xấu như xài gen. Foster bên ngoài tới thần lực giáo huấn hạ lập tức phồng lên lên. Da bọc xương cánh tay một lần nữa trở nên hữu lực. Bởi vì trị bệnh bằng hóa chất mà rơi xuống đầu tóc lần thứ hai sinh trưởng. Ở không đến 5 giây thời gian, liền mọc ra một đầu màu hạt rẻ tóc ngắn. Nguyên bản có chút vẩn đục đôi mắt một lần nữa tỏa sáng sáng rọi, bị ung thư tế bào tra tấn thân thể. Tỏa sáng ra tân sinh cơ. Nhưng đây là một loại biểu hiện giả dối. Càng nhiều là ngoại lai thần lực áp chế bản thể sinh mệnh lực sở tạo thành hồi quang phản chiếu. Nàng tự thân kỳ thật đã suy yếu tới rồi cực điểm. Chỉ là dựa vào ngoại lực cường căng mà thôi, lúc này Daisy giáo nàng một thiên khẩu quyết. Phá tan nhân thể cực hạn, khai thông trong cơ thể thần lực, một lần nữa biến chết mà sống. Chính cái gọi là, một cái kim đan nuốt vào bụng, thủy biết ta mệnh không khỏi thiên. Đương nhiên, đó là không có khả năng, đại cục trưởng còn không có nghiên cứu ra như vậy dựng sao thấy bóng. Đại đạo công pháp đâu? Hết thầy còn muốn dựa nàng chính mình. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Hết chương.